Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 254, lựa chọn. Hầu tước thư phòng, trở về pháo đài Salorian cùng Manen Sydney, đi theo Sydney hầu tước, trực tiếp đến nơi này. Phụ thân, cùng Uolan gia tộc bên kia thương lượng đến thế nào? Đối phương có nguyện ý hay không đem Rob Tracy giao ra? Tiến vào thư phòng, Salorian lập tức mở miệng hỏi. Uolan gia tộc trực tiếp cự tuyệt. Sydney hầu tước lắc đầu, sau đó trong mắt mang theo lãnh sắc nói, phái đi người, thậm chí liền Uolan hầu tước đều không thể nhìn thấy, cũng đã bị chạy ra. Khinh người quá đáng. Manen Sydney nắm đấm nắm chặt, trong mắt hàm chứa lửa giận, phái đi người liền chính chủ đều không thấy, cũng đã bị chạy ra. Đây là trần trụi nhục nhã. Phụ thân, nhất định phải cho Uolan gia tộc một bài học. Bằng không, Uolan gia tộc chỉ sẽ cho rằng chúng ta Sydney gia tộc dễ khi dễ. Salorian cũng là trong mắt mang theo sát khí, làm Sydney gia tộc một viên. Biết được Sydney gia tộc bị làm nhục như vậy, phẫn nộ có thể nghĩ. Ta biết, Sydney hầu tước gật đầu, trong ánh mắt cũng là mang tới một tia lãnh sắc. Đã chuyện này là Uolan gia tộc chọn trước lên, cái kia cũng liền chớ trách chúng ta Sydney gia tộc làm được quá tuyệt. Phụ thân, ngươi dự định, nhìn ra Sydney hầu tước đã có quyết định. Salorian không khỏi hỏi, Uolan gia tộc bởi vì thực vật năng lực nguyên nhân, pháo đài xây dựng vào trong rừng rậm. Hừ, lần này liền làm hắn Uolan gia tộc hào hào cảm thụ một chút thú triều tư vị. Sydney hầu tước ánh mắt lạnh như băng nói, làm một trường quản như vậy một mảng lớn lãnh địa hầu tước, đối mặt địch nhân lúc, hắn tự nhiên là sát phạt quả đoán, dù là biết như vậy sẽ làm cho rất nhiều người vô tội bị cuốn vào trong đó, hắn cũng sẽ không xuất hiện mảy may do dự. Hắn xưa nay không là một cái nhân từ nương tay người. Thú triều. Nghe được thú triều, Salorian cùng Manen Sydney trong lòng run lên, lập tức rõ ràng Sydney hầu tước dự định, bất quá hai người đều không có ngăn cản ý tứ, chẳng bằng nói trong lòng cực kỳ duy trì, mặc dù như vậy rất có thể sẽ thương tới vô tội. Nhưng những người kia căn bản không phải Sydney lính dân, bọn họ há lại sẽ quan tâm. Tốt. Uolan gia tộc chuyện tạm thời không nói. Trước đó các ngươi ở trong thư nhắc tới, Gruffergers đã là cuồng huyết chiến sĩ. Đem tình huống cặn kẽ cho ta nói một chút. Sydney hầu tước khoát khoát tay cắm mở cái đề tài này. Phải, Salorian cùng Manen Sydney đều là gật đầu. Nhanh lên đem cuộc chiến đấu kia bên trong, hai người thấy, cùng sau trò chuyện, đều nói ra. Di tích sao? Ngược lại là hảo vận. Nghe được Gray đã từng tìm kiếm hỏi thăm đến một chỗ di tích. Theo chỗ kia di tích làm ở bên trong lấy được chuôi này có thể khống chế huyết thú ma lực vũ khí cùng cao cấp huyết thú máu. Hắn cũng là không khỏi có chút cảm thán Gray hảo vận. Hơn nữa hắn huyết thú năng lực xảy ra biến dị, tăng lên hàn băng thuộc tính. Chiến lực đã có thể so với cùng cảnh giới đặc thù huyết thú. Manen Sydney bổ sung nói, xảy ra biến dị, tăng lên hàn băng thuộc tính. Xem ra hắn dùng hẳn là hàn băng thuộc tính một loại nào đó cao cấp huyết thú máu. Sydney hầu tước, hơi nhíu mày phán đoán nói, hai người chúng ta cũng cho là như vậy. Hắn hẳn là phục dụng một loại nào đó hàn băng hệ cao cấp huyết thú máu, mới khiến cho huyết thú năng lực xảy ra biến dị, uy lực đại tăng. Salorian cùng Manen Sydney đều là gật đầu. Gia tộc ở trong tàng thư phong phú, đối huyết pháp tướng quan cực kỳ thấu hiểu, bọn họ đều là biết được cao cấp huyết thú máu có làm người dùng nguyên bản huyết thú năng lực xảy ra biến dị năng lực. Tất nhiên loại này biến dị phát sinh xác suất cũng không tính quá lớn, trong đó càng là dính đến dùng huyết thú máu cùng tự thân đẳng cấp quan hệ trong đó. Thông thường mà nói, dùng huyết thú máu cùng tự thân chênh lệch đẳng cấp càng lớn, càng dễ dàng dẫn phát loại này biến dị. Chênh lệch càng nhỏ, biến dị khả năng thì là càng nhỏ. Trên thực tế, lần trước con kia bị đồng bối long thú chém giết hoang cấp huyết thú máu, Salorian liền tại phục dụng. Đáng tiếc tiếp tục dùng lâu như vậy cũng không có thay đổi gì tình huống xảy ra. Phụ thân, lần này vây quét ám ảnh xa, Fergus gia tộc bỏ khá nhiều công sức. Đối với Fergus gia tộc, người tính toán là? Salorian mở miệng hỏi, còn đang do dự bên trong. Hai người các ngươi cách nhìn là? Sydney hầu tước sắc mặt hơi túc nói, Fergus gia tộc đã nhiên đã đạt đến tấn cấp bá tước gia tộc điều kiện. Ta cảm thấy hẳn là đem Fergus gia tộc tấn cấp làm bá tước gia tộc. Salorian nghiêm mặt nói, ta cũng cảm thấy nên đem Fergus gia tộc tấn cấp làm bá tước gia tộc. Bất quá trong này có một vấn đề. Manen Sydney hơi hơi nhíu mày. Fergus gia tộc vị trí gia chủ bây giờ còn tại Emerson Fergus trên người. Dựa theo quy định, tấn cấp bá tước gia tộc gia chủ ít nhất phải có được cuồng huyết chiến sĩ thực lực. Hắn hiển nhiên vẫn chưa đủ. Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Sydney hầu tước gật đầu nói, lấy Fergus gia tộc bây giờ biểu hiện ra tiềm lực, tương lai tất nhiên có thể giống hai cái bá tước gia tộc đồng dạng, trở thành Sydney gia tộc cánh tay trái bờ vai phải, thậm chí càng vượt qua. Hắn tự nhiên là rất tình nguyện làm Fergus gia tộc tấn cấp làm bá tước gia tộc. Bất quá, phiền toái thì phiền toái tại Grey Fergus hiện tại còn không phải Fergus gia tộc gia chủ. Tước vị cũng không có ở trên người hắn. Ba người thương nghị một trận, liền để cho người ta đi đem Fergus tử tước mời đến. Không lâu sau đó, tại người hầu dẫn dắt phía dưới, thấp thỏm trong lòng Fergus tử tước, đi vào Sydney hầu tước thư phòng. Hầu tước đại nhân, Manen đại nhân, Salorian thiếu gia, nhìn thấy trong thư phòng ba người, hắn vội vàng thi lễ một cái, ngồi, ra hiệu Fergus tử tước cùng Manen Sydney, Salorian cùng nhau ngồi ở bên cạnh một miếng da mao trên ghế salon. Sydney hầu tước mở miệng, gọi ngươi tới chủ yếu là vì thương nghị Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc một chuyện. Fergus gia tộc tấn cấp bá tước gia tộc một chuyện. Nghe nói như thế, Fergus tử tước đầu tiên là cảm giác chính mình nhịp tim đều chậm nửa nhịp. Tiếp tục lại điên cuồng cuồng loạn lên, tấn cấp bá tước gia tộc. Đây là Fergus gia tộc mấy đời người kỳ vọng cùng tâm nguyện. Fergus gia tộc đời trước gia chủ, cũng chính là phụ thân của hắn, vì tích lũy chiến công càng là chiến tử tại trong cùng liệt diễm vương quốc chiến tranh. Không nghĩ tới đến hắn thế hệ này, rốt cục có chuyển cơ. Tốt một lát, hắn mới bình phục lại tâm tình. Thấy Fergus tử tước đã hơi bình phục lại tâm tình, Sydney hầu tước tiếp tục nói, Fergus gia tộc những năm gần đây đối Sydney gia tộc cống hiến, Sydney gia tộc đều thấy rõ, chiến công phương diện đã đầy đủ. Bây giờ Grey Fergus đã là cuồng huyết chiến sĩ. Trên nguyên tắc, Fergus gia tộc đã có tấn cấp bá tước gia tộc tư cách. Bất quá, nghe được Sydney hầu tước trong miệng nói ra bất quá, Fergus tử tước trong lòng lộp bộp một tiếng. Một trái tim treo đến cổ họng, sợ nghe được cái gì tin tức xấu. Bất quá bây giờ Fergus gia tộc gia chủ vẫn như cũ là ngươi, mà cũng không phải là đã cuồng huyết chiến sĩ Grey Fergus. Này cùng tấn cấp bá tước gia tộc điều kiện là có khác nhau. Nghe xong thế mà bởi vì Grey trước, mắt còn không phải Fergus gia tộc gia chủ nguyên nhân, không thể tấn cấp bá tước gia tộc. Fergus tử tước mặc dù hơi không bỏ, dù sao hắn hiện tại tuổi tác cũng không tính quá lớn, nhưng cũng không có chút gì do dự, lập tức nói, hầu tước đại nhân, ta sẽ mau chóng đem vị trí gia chủ truyền cho Grey. Mất đi vị trí gia chủ, cùng làm Fergus gia tộc trở thành bá tước gia tộc khách quan. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng. Không cần sớm như vậy làm quyết định. Trước hãy nghe ta nói hết. Sydney hầu tước phất phất tay, ra hiệu Fergus tử tước nghe chính mình nói xong. Xen vào trước mắt Gray tuổi còn quá nhỏ, khuyết thiếu quản lý lãnh địa kinh nghiệm, mà tấn cấp bá tước gia tộc sau khoảng thời gian này. Liên quan tới lãnh địa, rất nhiều sự vật đều cần xử lý. Gray không nhất định ứng phó được đến. Sydney gia tộc nghĩ đến một cái điều hòa biện pháp. Liền ngươi trao tặng Gray Fergus thừa kế tước vị người thân phận. Sydney gia tộc đặc biệt đề bạt Fergus gia tộc vì bá tước gia tộc. Trao tặng Gray tước vị người kế, nhiệm thân phận, đặc biệt đề bạt Fergus gia tộc vì bá tước gia tộc. Fergus tử tước trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Sydney gia tộc sẽ cho ra đề nghị như vậy. Tất nhiên phương pháp như vậy, đối với Gray tới nói, có chút ăn thiệt thòi. Chuyện này cần ngươi trở về cùng Gray thương lượng, là từ Gray trực tiếp kế thừa tước vị, còn là thông qua trao tặng Gray tước vị người kế nhiệm thân phận phương thức. Liền xem lựa chọn của chính các ngươi. Sydney hầu tước nói, vâng, hầu tước đại nhân. Fergus tử tước nghiêm mặt nói, Fergus gia tộc đã xác định sẽ tấn cấp làm bá tước gia tộc. Nghe được Fergus tử tước mang về tin tức, Gray sắc mặt cũng là không khỏi lộ ra kinh hỉ. Không nghĩ tới Sydney gia tộc thật đem Fergus gia tộc đề bạt làm bá tước gia tộc. Nguyên bản ở trên đường trở về, hắn cùng Fergus tử tước cũng chỉ là hơi lo nghĩ mà thôi. Cũng không có niềm tin quá lớn. Không nghĩ tới thế mà thật được đề bạt làm bá tước gia tộc. Đúng thế, Fergus tử tước trên mặt cũng không khỏi nở rộ ý cười. Sau đó sắc mặt nghiêm một chút nói, bất quá này cũng không phải là vô điều kiện. Hầu tước cấp ra trực tiếp để ngươi kế thừa tước vị cùng trao tặng ngươi tước vị người kế nhiệm thân. Phận này hai lựa chọn, chỉ có đạt tới hai cái điều kiện này một trong, Fergus gia tộc mới có thể tấn cấp bá tước gia tộc. Rừng người ý nghĩ là trao tặng ta tước vị người kế nhiệm thân phận là được. Không có quá nhiều do dự, Ruth trực tiếp làm ra lựa chọn. Tước vị hoàn toàn chính xác mê người, nhưng cũng 10 phần mệt mỏi. Hiện tại tuổi tác còn 20 tuổi không đến hắn, thực sự không nghĩ hiện tại liền đem tinh lực đặt ở quản lý trên lãnh địa. Hơn nữa hắn hiện tại cũng không có cái gì quản lý lãnh địa năng lực. Vừa tấn cấp làm bá tước gia tộc khoảng thời gian này, có thể nói là lãnh địa hỗn loạn nhất thời kỳ. Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, hắn mới không nguyện ý làm. Trọng yếu nhất chính là như kế thừa tước vị, tất nhiên lại bởi vì quá nhiều xã giao mà liên lụy hắn tu luyện. Đối với hắn mà nói, so với quản lý lãnh địa, thực lực bản thân tăng lên mới là trọng yếu nhất. Hơn nữa lấy hắn với cái thế giới này bản chất cách nhìn, ở cái thế giới này, xếp tại chủ yếu nhất, mãi mãi cũng là thực lực. Cái khác như quyền lực tài phú, kia cũng là thứ yếu. Có thực lực, quyền lực tài phú đều sẽ có được. Không có thực lực, dù là có được quyền lực cùng tài phú, cũng không thể lâu dài. Gray, ngươi không cần bận tâm ta. Thấy Gray không chút do dự liền lựa chọn cái sau, Fergus tử tước nghiêm mặt nói, không, phụ thân, ta cũng không phải là bởi vì cố kỵ ngươi mới làm ra loại này lựa chọn. Gray lắc đầu, ta hiện tại tuổi tác mới 20 tuổi không đến. So với quản lý lãnh địa, ta càng muốn đem hơn tinh lực dùng vào tu luyện. Vậy được rồi, đã ngươi kiên trì, thấy Gray nói như thế, Fergus tử tước cũng không nói thêm lời. Trên thực tế, hắn bên trong lòng cũng là có phần nghĩ ngồi một chút này bá tước chi vị. Không cần quá lâu, ngồi tới mấy năm, hưởng thụ một chút bá tước chi vị nghiện liền đã đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.